Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 632, chương 635, Ách Thổ lên Thượng Thương biến. Ánh chư thiên chí cao hiện. 3:1, là minh chủ Liễu Đình thư phòng thêm chương. A, tại quá khứ, qua lại trong 5 tháng có sinh linh dò xét chủ tế địa. Chớp mắt là qua, lúc này trong cõi u minh như là có chỗ đáp lại, có chỗ niệm, tất có chỗ ứng. Vô tận vực ngoại, không biết nơi nào, có mâu như lôi đình, có đại đạo trì rơi ra thần quang, như là khai thiên tích địa tới nay tối cường thiên kiếp. Rơi dụng hồn hà, oanh, trung cực địa bên trong, mấy tôn vô thượng tồn tại không chút nào phản kháng, hoặc là nói căn bản phản kháng không được, vẻn vẹn một tia ánh mắt. Liền bao trùm mấy cái vô thượng sinh vật. Là đại nhân. Nguồn sức mạnh này. Đại nhân làm sao sẽ sớm thức tỉnh. Trong phút chốc. Bọn họ đều biến sắc. Vẫn chưa đi chống đối. Mà là theo nguồn sức mạnh kia. Động tác nhất trí. Thâm nhập vực lớn. Sau đó xuyên qua hỗn độn. Xuất hiện tại một mảnh khó lường chi địa. Chỉ có chúng ta sao? Hồn hà trung cực địa mấy vị vô thượng tồn tại nói nhỏ. Nơi này chân chính hoàn toàn tách biệt với thế gian, siêu thoát ở chư thiên vạn giới ở ngoài. Hết thảy âm thanh cùng cảnh tượng chờ đều chỉ hiện ra ở đây. Là chủ tế chi địa hình chiếu hiện ra bạch. Lúc này, một tờ giấy vàng đốt cháy, từ kia vô cùng chỗ cao bên trong phiêu rơi xuống. 8 đầu vô thượng ánh mắt thăm thẳm, hắn cấp tốc ra tay, tiếp được tấm kia nhanh muốn trở thành cho tàn tàn giấy. Người kia giấu vết nhạt đi, có sinh linh tự quá khứ dò xét chủ tế chi địa. Đã kinh động đại nhân ngủ say trước lưu lại một tia ý nghĩ. Hắn cẩn thận thôi diễn trên lá bùa tế văn, trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Cũng còn tốt, lần này hắc sắc kỷ nguyên chủ tế giả chưa từng thức tỉnh. Chỉ là lưu lại một tia ý nghĩ bị kinh động, lan truyền rơi xuống tin tức mà đề cập một chuyện khác. Cần bọn họ đi làm. Đã đến lúc cơ, không cần ở kiêng kỵ người kia giấu vết lưu lại. E sợ, đại nhân thức tỉnh thời gian, chính là kỷ nguyên này chung mà thời gian. Hết thảy đều đem lại mở, lại là một vòng hạt giống nảy mầm cùng thu gặt. Màu tím hung cầm nói nhỏ, cho dù là vô thượng tồn tại, cũng không nguyện trên đầu mình vẫn có chí cao sinh linh đè lên. Chỉ có khi bọn họ ngủ say lúc, mới là tự do nhất tùy ý thời gian. Cường giả như vậy, cái nào lại sẽ thích ràng buộc đây? Vạn bất đắc dĩ thôi. Gọi động bọn họ đi. Một ít động tác có thể bắt đầu rồi. Triệt để suy yếu nó tồn tại. Dao động hắn lập thế chi cơ. 8 đầu vô thượng nghĩ đến lúc trước đánh xuyên qua hồn hà vương đằng. Không khỏi cười lạnh một tiếng. Lấy ra một cái 13 sắc tù và. Trắng như tuyết cùng đen kịt cùng tồn tại. Trắng đen các chiếm tù và một nửa. Hắn thổi lên rồi, ô tương đương thời khắc này, chư thiên vạn giới bên ngoài, tứ đại ách thổ mỗi cái địa phương cũng nghe được rồi. 8 đầu vô thượng ngửa mặt lên trời trường thôi, phát ra âm thanh rất khủng bố, như là gột rửa cổ kim. Ô, chấm ngoặc kép, tù và bị liên tục thổi lên, phóng ra 13 loại thần quang, trong phút chốc vang vọng ách thổ bên trong, kinh động cổ địa phủ tĩnh mịch. Nhiễu loạn thiên đế táng khanh yên tĩnh, cũng vung lên tứ cực phù thổ gian bụi trần. Thời khắc này, kinh sợ vạn giới, hết thảy sinh linh trong lòng đều là nhảy một cái, như là trong cõi u minh phát sinh chuyện đáng sợ gì bình thường. Hết sức dọa người, hư vô ở giữa, một tôn bị hỗn độn khí bọc bóng dáng trầm mặc, tựa hồ cảm nhận được cái gì, tóc đen hơi vũ động. Nhưng cũng không cách nào thôi diễn ra nhân quả là luyện hóa vật chất kia mang đến biến hóa. Hay là bọn hắn lại phải có động tác. Vương Đằng nói nhỏ, mơ hồ cảm nhận được không giống bình thường. Hắn vận chuyển đế pháp, liên tiếp vô hạn cái bản thân tương lai nhánh sông. Nỗ lực tự trong đó quan trắc gì đó. Ô tương đương tù và phát ra tiếng ô ô. Cũng không chói tai, cũng không tính nặng nề. Ngược lại rất đặc thù. Như là tổ tiên ở ngâm khẽ, vừa giống như là kia tổ ma ở lẩm bẩm nói nhỏ. Sơ nghe lúc dường như muốn ngộ ra vô thượng đại đạo. Nhưng là, chỉ một thoáng, Thanh âm này trực tiếp để người muốn nổ tung. Mặc dù là không gì sánh được sinh linh mạnh mẽ, cũng đau đầu sắp nứt, thân thể muốn trong nháy mắt rạn nứt. Cũng may là ở hình chiếu chi địa bên trong thổi lên bằng không. Chư thiên vạn giới sinh linh e sợ đều muốn nổ tung. Nứt toác thành cho tàn có thể nhìn thấy. Trong thiên địa hiện ra một cái lại một cái đại đạo chật liên. Chúng nó ở cót ca cót két gãy vỡ. Tình cảnh vô cùng đáng sợ. Giống như ở diệt thế. Các loại quy tắc đều đem bị tiêu diệt. Một thời đại tựa hồ muốn kết thúc rồi. Trong vực sâu, tám đầu vô thượng lộ ra bộ phận hình dáng. Hình người thân người, cộng hữu tám đầu, vảy cùng bộ lông hỗn tạp. Ở trong sương mù hỗn độn như ẩn như hiện. Nghe ta, không muốn không niệm, tất cả đều có thể bình yên. Tuy rằng muốn dao động người kia căn cơ, nhưng không thể lặp đi lặp lại đem tâm tư dẫn dắt. Bằng không, tuyệt đối muốn có chuyện. Hắn nhắc nhở đầu châu vô thượng cùng hung cầm vô thượng. Hai cái này sinh linh thành đạo hơi muộn. Một ít bí ẩn việc hiểu rõ không quá sâu. Không biết cấp độ trí cao đáng sợ. Dù cho chỉ là một lần tâm tư dẫn dắt, đều có khả năng trở thành nó phục sinh căn cứ. Đúng, lúc này, nương theo tù và thổi lên. Một cái mơ hồ cổ lỗ, mang theo vạn cổ quạnh hưu khí tức. Từ phương xa lan tràn, xuyên qua hư không đến nơi này. Đây là một cái luân hồi đường. Liên tiếp tứ đại ách thổ một trong cổ địa phủ. Vù, hầu như là cùng thời gian. Lại một cái mơ hồ lộ ra hiện. Thiên đế táng khanh nơi đó quái vật chạy tới. Từ kia cổ xưa hố chôn bên trong bò ra ngoài một tôn. Nó rất khủng bố. Quanh thân đều là xương máu. So với ác quỷ còn muốn giữ tận trăm lần. Ngàn lần. So với đại vũ cấp không thể miêu tả còn muốn khiếp người. Khó có thể miêu tả. Lúc trước liền từng xuất hiện một lần. Quan hệ chặt chẽ. Tứ cực phù thổ nơi đó cũng đi ra sinh vật. Gió to dọc theo một cái mơ hồ đường hầm thổi qua đến. Mang theo bụi trần. Mang theo cho tàn. Âm u thấu xương. Vào lúc này. Còn không tới kỷ nguyên phần cuối. Ngươi không nên thổi lên tù và hô hoán chúng ta. Cổ địa phủ bên trong cái kia cả người đều ở trong. Bóng tối sinh vật mở miệng. Không thể không gọi. Đại nhân một tia ý nghĩ hạ chỉ. Người kia giấu vết nhạt đi. Nên chúng ta ra tay dao động nó lập thế chi cơ. Tám đầu vô thượng trầm giọng nói. Phải chăng cùng lúc trước kia lật tung hồn hà chư thiên đế giả hữu quan. Đến từ thiên đế táng. Khanh quái vật mở miệng. Lúc trước vương đằng đại náo hồn hà thời gian. Hắn từng đuổi tới trợ giúp. Cùng với đối diện một trường. Cảm giác sâu sắc nó đạo quả mạnh mẽ. Thực lực sự khủng bố. Hắn rất dữ tợn. Đầy người gập ghềnh nhấp nhô. Chảy mù chảy máu. Thú đầu ghép lại mục nát đầu người. Ngạc miệng trống trải. Răng cưa đột xuất. Thân thể bất quy tắc. Không đối xứng. Tương đương đáng sợ. Hắn tuy rằng mạnh mẽ. Nhưng cũng không phải vượt qua cỗ này cấp độ. Vẫn còn ở trong đó. Ngược lại lần này đại nhân mệnh chúng ta ra tay. Là biết được cái gì. Vẫn là xác định cái gì. Cổ địa phủ cường giả hai mắt khiếp người. Bốc lên từng tia từng sợi vật chất màu đen. Như là khói đặc. Vừa giống như là lửa đen. Đã nhiều năm như vậy. Trước sau đều không có tin tức về hắn. Này có chút không bình thường. Ta hoài nghi. Hắn có thể chết ở kia siêu thoát chư thiên bên trên không tên chi địa rồi. Ta cho rằng, hắn có thể không ở nhân thế. Trạng thái của hắn bây giờ rất là lạ. Hồn hà tám đầu vô thượng trầm ngâm. Có suy đoán, chủ tế giả ý chí để hắn liên tưởng đến rất nhiều. Chỉ ít có thể suy đoán ra một ít tình hình. Không còn như từ trước như vậy rồi. Hắn đã chết rồi sao? Có khả năng này. Ta vẫn cảm thấy tình trạng của hắn rất kỳ quái. Làm sao sẽ xảy ra sinh từ ngươi trong lòng ta nhạt đi. Ngay cả ta chờ đều đối với hắn qua lại nhận biết mơ hồ. Nếu không có chút đồ cổ có chút dấu vết là chứng. Nói không chắc liên quan với hắn hết thảy đều không tồn tại. Không có bất kỳ trí nhớ gì. Âm gió thổi tới. Cho cốt bay lên. Đầy trời đều là. Đây là tứ cực phù thổ sinh linh. Rất đáng sợ, chảy xuôi bất tường vật chất, đồng thời bị đặc thù thổ chất bao trùm hắn nói ra lời nói khiến cho tất cả mọi người trầm mặc. này rất đáng sợ. Bọn họ là sinh linh cỡ nào? Tất cả đều là vô thượng. Nhưng là, lại liền trí nhớ của một người đều bảo không giữ được. Vậy thì có vẻ quái lạ. Cực kỳ dị thường. Không sai. Hắn khả năng bị chủ tế giả sau lưng vĩ đại bộ tộc đánh giết. Cũng tiêu diệt liên quan với hắn phần lớn dấu vết. Mạnh mẽ từ chư thiên vạn vũ bên trong loại bỏ. Để hắn vĩnh viễn không thể tái hiện. Triệt để chết đi. Thiên địa yên tĩnh. Mấy cái vô thượng sinh vật càng ngày càng tin tưởng. Người kia xảy ra vấn đề. Đồng thời, bọn họ bắt đầu hành động. Tự dị vực bên trong chiến trường dẫn dắt đến tảng lớn hồn quang. Đó là chết trận sinh linh dấu vết. Bị mấy tôn vô thượng dẫn dắt mà đến. Lấy luân hồi lá bùa ràng buộc chi, người kia hệ thống. Tràn ngập biến số. Không, phải nói chính là vì tạo nên biến số. Lấy này đến ăn mòn. Nối liền quá khứ. Để bọn họ sa đọa. Từ từ gần kề chúng ta. Triệt để tuyệt diệt một đạo này đường. Tránh khỏi xuất hiện biến số. Có thể nhìn thấy. Ở đó bồng bềnh hồn quang bên trong. Không chỉ là hồn hà cùng dị vực sinh linh. Còn có tiên vực cùng cửu thiên thập địa sinh linh dấu vết. Đều bị một lần nữa ngưng tụ ra thân thể. Trong đó có tu luyện bí cảnh pháp tồn tại bị luân hồi lá bùa sống lại. Hóa thành vạn vẹo sinh linh. Một thân tu vi cũng bị ô nhiễm. Nhân thể bí cảnh xuất hiện quỷ dị biến hóa. Còn chưa đủ. Kia quăng tới ba người còn chưa từng đến sao. Lúc trước ở thượng thương chi thượng lưu lại dấu vết. Liền ở trong tay bọn họ đi. Cổ địa phủ vô thượng sinh linh cười nhạt. Trong tròng mắt không ngừng có đại đạo quỹ tích đan dệt. Hắn ở thôi diễn này nhân thể bí cảnh hệ thống. Muốn nhìn lén ra ảo diệu bên trong. Dựa vào cái gì cường đại như thế? Đào móc tiềm lực, hắn mơ hồ cảm giác. Này hệ thống còn chưa từng đến phần cuối. Có một tầng khác đồ vật chưa từng hiển lộ. Hoặc là nói cũng không có bao nhiêu người đi tới bước đi kia. Chỉ ít những này hồn quang khi còn sống thời điểm không có. Vo ve tương đương lúc này. Kia mở ra đường nối lần thứ hai nổi sóng. Có ba vị cường giả giá lâm. Bị vô thượng thần quang bọc. Những kia đại đạo phù hiệu cực kỳ sán lạn, chấn động tâm hồn, tam đại sinh linh, hai nam một nữ, đều hóa thành hình người. Bọn họ tỏa ra khí tức không gì sánh được, để người muốn nghẹt thở, không thể so cái gọi là vô thượng yếu, cũng là chuẩn tiên đế. Óng ánh phù văn lượn lờ thân thể bọn họ, nằm dày đặc hoa văn, báo trước đạo pháp của bọn họ cực kỳ huyền bí. Đây là có sự khác biệt với tứ đại ách thổ cường giả. Tựa hồ đến từ một nơi khác, ước định tự nhiên là giữ lời. Chúng ta sẽ không thay đổi thất thường. Một cái nam tử mở miệng, hắn trên người mặc tiên kim giáp trụ, nhấc theo một cây đại kích, tóc bạc trắng, nắm giữ khiếp người chi tư. Con người như lưỡi đao bình thường ép người, dấu ấn kia chúng ta mang đến. Bất quá khả năng cũng sẽ không như các ngươi suy nghĩ như vậy thuận lợi. Con đường này người kia ở chư thiên cũng chỉ truyền xuống một nửa. Nửa kia cần chính mình đi đi. Mỗi người cũng khác nhau. Các ngươi cái gọi là ăn mòn. Đối đi ra con đường của chính mình. Tiếp tục đến tiếp sau người mà nói. Không có ý nghĩa gì. Bọn họ hơn nửa không sẽ chịu ảnh hưởng. Một đoàn bị bọc mông lung đại đạo quỹ tích bay ra. Rơi xuống giữa sân. Đây là một cái dung mạo đẹp đẽ nữ tử. Ba mươi mấy tuổi, trên người mặc màu vàng váy dài, vừa giống như là giáp trụ, quý khí bức người, đồng thời cũng ánh mắt khiếp người. Nàng phong thái xuất chúng, thân là chuẩn tiên đế, bản thân liền có đặc biệt khí chất, hơn nữa dung mạo bất phàm, tự nhiên có vẻ siêu phàm thoát tục, chưa từng nhiễm phải những kia quỷ dị mà không rõ khí thế. Bất quá, nếu là công thành... Cũng đủ để bóp chết kia hệ thống sức sống cùng nối nghiệp giả. Khó có thể ra mặt. Khà khà, e sợ chịu ảnh hưởng lớn nhất chính là nhân đạo lĩnh vực sinh linh. Người thứ ba là một ông già. Thâm trầm mở miệng, một đầu tóc đỏ, thể hình cương tráng. Trong tay nắm một thanh trắng như tuyết lượng thiên xích. Nắm giữ vô địch khí thế. Như là có thể đo đạc chư thiên. Đánh diệt tất cả địch. Ba người bọn họ rất kỳ quái. Rõ ràng cùng tứ đại khí tức của ách thổ không giống. Lại một bộ lẫn nhau hợp tác dáng dấp. thực tại làm người không rõ, mang đến liền tốt, ngày sau ta chính là các ngươi người dẫn đường. Đã sớm nên tiếp thu trí cao vật chất gột rửa, xoắn suýt lâu như vậy thì có ích lợi gì? Thượng thương đều tịch diệt, đạo tổ thành không? Trí cao cũng như tàn hoa bại liễu vậy khổ sở chống đỡ. Cần gì chứ? Sớm nên như vậy. Tứ cực phù thổ vô thượng tồn tại lạnh lẽo âm trầm cười. Đem kia đại đạo quỹ tích dẫn dắt lại đây. Thỏa mãn quét mắt ba cái đến chuẩn tiên đế. Tựa hồ nguyên bản cũng không phải là cùng một chiến tuyến tồn tại. Chim khôn chọn cây mà đậu. Tuy tùng đại thế mới có chỗ đến. Đây là từ xưa liền có đạo lý. Thượng thương đạo tổ, cũng bất quá là tiền thân. Ngày sau chính là hoàn toàn mới tồn tại rồi. Cùng với ngơ ngơ ngác ngác, vĩnh viễn không có điểm dừng dãy dụa. Chẳng bằng sớm chút bỏ qua qua lại, tìm kiếm con đường mới. Ba vị chuẩn tiên đế mở miệng, lời nói rất kinh người. Càng là đến từ thượng thương chi thượng, đã từng là nơi đó đạo tổ, lại lựa chọn đi theo địch. Ở thượng thương bại trận tịch diệt, các đại nhân vật vụn vặt thế cuộc dưới, muốn không chịu nhận tường vật chất gột rửa, trở thành ách thổ một phần. Thậm chí còn mang đến người kia ở thượng thương chi thượng lưu lại đồ vật. Cùng với người theo đuổi dấu vết. Coi như thành ý. Rất tốt. Chúng ta thánh thổ từ xưa trường thanh. Các ngươi làm ra lựa chọn chính xác. Không đến ngày còn có một chuyện cần các ngươi đi làm. Ta sẽ dẫn các ngươi. Theo dòng tuế nguyệt hướng về quá đi một chuyến. Xác nhận một số chuyện. Tứ cực phù thổ vô thượng sinh linh rất hài lòng ba người thái độ. Không nói thêm gì, mà là mặt hướng một đoàn này dấu vết, muốn bắt tay đi ăn mòn ô nhiễm bí cảnh hệ thống. Khi đến, chúng ta nghe nghe, trong chư thiên sinh ra một vị mới đế giả, thai nghén xong đạo quả công thành, đánh vào trong hồn hà. Đột ngột, nữ tử mặc giáp vàng kia hỏi ý, nghe nói một cái làm cho nàng rất chấn động sự tình. Con đường này ở thượng thương cũng có người đi qua, uy năng vô song. Có vô địch phong thái, nhưng cũng không từng có người đáng sợ như thế. Dĩ nhiên lấy vô cực cùng năm tháng kết ra xong đạo quả. Đều là khó chơi đến cực điểm con đường. Như vậy đường xá, cũng bị gọi là chư thiên đường. Ngụ ý bao quát chư thiên. Xong đạo quả chỉ là khởi điểm. Không sai, mà so với thượng thương người kia đi xa. Còn triệt để đánh giết cổ bạch nha. Để chúng ta rất bất ngờ. Tám đầu vô thượng không có nói thêm, chỉ là thả ra một đoạn tàn tạ hình ảnh, nội bộ một cái nam tử, anh tư bộc phát, ngẩng đầu mà đứng, quanh thân đều mang theo hỗn độn khí, ra tay gian bá đạo vô song, xé xác vô thượng sinh linh, quyền trấn cổ kim tương lai, lệnh ba tôn thượng thương đạo tổ đều hơi ngưng lại, bị chấn động, vô hạn tương lai bên trong, ta vẫn chưa bị ảnh hưởng. Lần này cũng không phải nhằm vào ta. Hư vô ở giữa, trước mặt vương đằng vũ động nhân quả năm tháng chi tuyến chậm rãi nhạt đi, biến mất vào trong thiên địa. Hắn lúc trước tâm huyết dâng trào, có cảm ứng trong thiên địa có biến hóa, nhưng không thể nào biết được đến tột cùng bắt nguồn từ phương nào, là nhằm vào cái gì mà tới. Chỉ có ta một người còn chưa đủ. Nửa ngày, hắn ánh mắt lóe lên, nhìn phía trong dòng năm tháng chìm nổi một tòa cổ điện. Đó là hắn lấy đạo quả vững chắc một chỗ cơ sở. Ngọc Hoàng chính ở trong đó mượn dòng tuế nguyệt tu hành. Tranh thủ sớm ngày phá vương thành đế. Lúc này, có cổ bạch nha con đường xác minh. Ngược lại càng tiếp cận rồi. Cùng lúc đó, chủ tế địa bên ngoài. Tế hải bên, thượng thương chi thượng biên giới bên trong vô cùng vô tận khói đen dâng lên. Ở trên vòm trời ăn mòn ra một cái lỗ thủng lớn. Cuồn cuộn không ngừng trút xuống dưới sức mạnh. Muốn triệt để ép vỡ nơi này oanh. Trong thiên địa, một chản đèn cổ xuất hiện. Thăm thẳm ánh sáng rất mông lung. Thiêu đốt trên vòm trời lỗ thủng lớn kia. Đèn đuốc lóng lánh cùng đập. Lại chặn lại khói đen. Cùng với đối lập, răng rắc, một vệt kim quang hiện lên. Giống như một cái tổ long ngang trời. Mang theo đại lượng hỗn độn khí, dâng trào rít gào mà tới. Cuối cùng, nó hóa thành một cái hỗn độn giàn, chống đỡ ở lỗ thủng lớn nơi đó. Lệnh không rõ vật chất khó có thể toàn diện trút xuống rồi. Vù, hư không run rẩy, một chiếc gương rất cổ điển, sau đó lại óng ánh sáng lạn, soi sáng vô cùng tiên quang, đối kháng các loại bất tường vật chất, ngăn trở lỗ thủng lớn. Nếu là lúc trước ách thổ kia ba tôn thượng thương đạo tổ ở đây, hơn nửa muốn kinh kêu thành tiếng, luân hồi đen, hỗn độn giản, vạn kiếp kính, này chính là chí cao tam khí, là một vị cuối đường già quản lý. Phong trấn, lúc này, tam khí phát sáng, mặc dù là tách ra, thế nhưng hỗn như một thể, cộng đồng chuyển động, khác nào thiên địa chi thủy, vũ trụ sơ khai, tất cả trở về đến đầu nguồn, ở biên giới trên, tam khí cùng chuyển động, thánh quang chiếu khắp, an lành sán lạn, đem trên vòm trời lỗ thủng lớn đều muốn triệt để ngăn chặn. Phong tỏa vết rách, tinh chế bất tường vật chất, chúng ta bị coi là quỷ dị, chí cao vô thượng, bất tường vật chất có thể diệt vạn giới. Hiện tại nhưng có sinh linh muốn ra tay, cùng chúng ta đối nghịch. Hơn nữa, vẫn là ngày xưa phá diệt tàn bại người, thực sự là buồn cười. Liền bản thân cũng khó khăn bảo, vẫn còn tiếp tục chiếu dọi thượng thương trở về. Nên nói các ngươi thật quá ngu xuẩn, vẫn là trí tình trí nghĩa. Lỗ thủng lớn sau lưng, mảnh kia mơ hồ tế địa, lại không ở vắng lặng, mà là truyền đến thanh âm khàn khàn, nghe tới như là cách rất xa, như hồi âm vậy truyền vang, cũng có thể nhìn thấy. Ở mơ hồ tế địa sau lưng, có một loại nhân sinh vật, rất mông lung, ở càng thêm xa xôi chi địa dừng bước lại, ánh mắt u lãnh, chủ tế giả. Hắn thật xuất hiện, nhưng chỉ là một tia lưu lại ý nghĩ. Giám thị chư thiên cùng thượng thương. Hắn chân thân cách nhau quá xa xôi. Vô cùng vô tận, siêu thoát tại thế ngoại. Không thuộc về chư thiên. Là một loại nào đó khó mà tin nổi cơ thể sống. Mà giờ khắc này vẫn còn đang ngủ say. Năm đó đại chiến chỗ lưu lại thương thế. Cũng là rất khủng bố. Trên thực tế, có thể bị nhìn thấy. Hắn mông lung hình thể, bất quá là một loại hiện ra, là một loại nào đó phù văn chiếu rọi cùng tụ hình. Hắn đến tột cùng có phải là bộ dáng này? Rất khó nói, bất quá, sinh linh này thật thật đáng sợ. Không nhìn không gian, không nhìn thời gian dòng sông ngăn cản, đem một trong số đó sợi tâm tình hóa thành gợn sóng. Ở chư thiên ở ngoài lỗ thủng lớn bên trong hiển chiếu. Nói tiếng âm cũng tốt. Nói là nó tâm tình cũng được, đều đang lan truyền ý chí của hắn. Hắn mang theo sát khí, ở hắn chân chính lập thân chi địa, có vô cùng chí cao vật chất hạt sôi trào. Phù văn tối nghĩa gợn sóng tạo nên, nhất thời làm thượng thương biên giới nổ vang, kịch liệt run rẩy không ngừng. Vo ve, từng đạo chí cao gợn sóng khuấy động, này như là tam khí ở đáp lại cái gì, cùng chủ tế giả ở giao lưu. Ngăn trở ta đại tế, còn như chảm ngô tộc con đường phía trước, đoạn chí cao đạo cơ, bất luận ngươi là ai, tuyệt không tha thứ, các ngươi nghĩ dựa vào người kia vươn mình sao? Ngu xuẩn, hắn tự thân cũng khó khăn bảo rồi, sẽ vĩnh viễn biến mất, bị chúng ta trục xuất nhạt đi, chư thiên ở ngoài, không thể dự đoán chi địa, chủ tế giả cũng phát ra cổ xưa ý thức, nó âm thanh chính là nói. Chính là chí cao quy tắc thể hiện, trong một chớp mắt có thể lệnh một cái văn minh hưng suy thay đổi. Nhưng mà, tam khí rất kiên trì, vẫn ở chắn lỗ thủng, cũng tỏa ra gợn sóng, cuối cùng hình thành một chùm sáng, chiếu rọi hướng giới ngoại, như là ở lan truyền tin tức gì. Vù, vòm trời ở nứt ra, cùng tam khí phát ra quang cộng hưởng, có thể nhìn thấy, nứt ra thương vũ ngoại. Một mảnh hỗn độn, ngàn tỷ sợi có thể lệnh vô thượng cường giả đều muốn sợ hãi hào quang đan dệt. Đảo qua, hóa thành tính chất hủy diệt đế kiếp. Có người chiến đấu, có ý thức đối kháng. Ở chư thiên ở ngoài có tồn tại trí cao lên xung đột. Nhưng như vậy gợn sóng, lại không người có thể nhận biết. Bọn họ ở không biết địa vực đối xung, cũng không ảnh hưởng chư thiên vạn giới bởi vì... Cấp độ kia sinh linh giao thủ thật đáng sợ, trong một chớp mắt có thể diệt chư tộc, nếu là xung đột trực tiếp lên, tứ đại ách thổ đều không gánh nổi, sẽ bị lật úp, hà tất, mạnh như ngươi, cần đại tế sao, dù cho chư thiên đều cho ngươi, cũng không cách nào khiến ngươi nâng cao một bước. Có âm thanh phát ra, rất mơ hồ, cũng rất xa xôi. Đó là một loại không tên ý thức ánh sáng, như là sóng biển ở ngoài chư thiên đánh ra, mở rộng, nó âm, ý nghĩa, thông qua quang cùng gợn sóng, mơ hồ truyền rớt xuống, để chủ tế giả ý nghĩ cảm ứng được. Ngươi không hiểu, Ngô Tộc Tuyên cổ trường thanh, chỉ có đại tế thời gian không thể cài, giống nhau ở ngươi thượng thương bên trong làm việc bình thường. Hết thảy đều là nhất định, ngăn cản giả dù cho là trí cao cũng đem biến thành cho bụi, trở thành cho tàn. Chủ tế giả mở miệng, ở nó mở miệng gian, các loại đáng sợ cảnh tượng ở thiên ngoại phát sinh, nếu là có người ở đây, nhất định sẽ kinh sợ, dù cho là chuẩn tiên đế cũng phải sợ hãi. Cái gọi là chư thiên vô thượng, ở đây đều muốn bổ dựa, đều muốn dập đầu. Những kia dị tượng quá mức đáng sợ, đế giả nhuốm máu, đoạn đầu quỳ rạp dưới đất, một giới bị nhen lửa, trở thành mỗ một sinh linh trước người bấc đèn hào quang. Vạn cổ tuế nguyệt thành bức tranh, một bàn tay lớn tùy ý bôi lên, các loại cảnh tượng kỳ dị, không thể nói, không thể nghiên cứu kỹ. Nếu không, chư thiên bên trong cường giả khắp nơi đều muốn tuyệt vọng. Không nhìn thấy tương lai bất luận cái gì ánh dạng đông. Lần này, các ngươi sẽ không công thành. Sẽ có người ngăn cản các ngươi. Tam khí chủ nhân tựa hồ rất mệt mỏi. Nhưng vẫn hung hăng. Đang đối kháng với chủ tế giả. Vững vàng bảo vệ thượng thương chi thượng biên giới ở sau thân thể hắn. Có thể thấy liên miên ngói vỡ tường đổ. Nhưng có chút khu vực lại sinh cơ tỏa sáng. Sinh linh quần tụ. Có tiên vương uống rượu luận đạo, cũng có đạo tổ bổ thiên trường ca, ở hư huyễn cùng chân thực biên giới trên đung đưa không ngừng, nằm ở kỳ diệu trạng thái. Ha ha ha, các ngươi có thể thật thú vị, người kia chiếu rọi chư thiên, các ngươi chiếu rọi thượng thương, là không nỡ qua lại sao, đều phá diệt quá một lần, bất quá cũng không sao, cho là đại tế lương thực là tốt rồi. Chủ tế giả ý nghĩ cười nhạo. Tựa hồ đối hai người hành vi rất chẳng đáng. Ở trong lời nói nhưng là nói ra một cái bí mật lớn động trời. Thượng thương cùng chư thiên. Đã từng triệt để diệt vong quá. Có tuyệt đại cường giả tổn lại đạo hạnh. Chiếu rọi vạn cổ chư thiên. Tái hiện qua lại. Phục sinh một tôn lại một tôn sinh linh. Để lịch sử kế thêm một thoáng đi. Thẳng đến hôm nay. Này rất kinh người. Tất cả mọi người đều chưa từng nhận ra được. Hoặc là nói căn bản không cảm giác được. Hết thảy đều lặng yên không một tiếng động phát sinh. Lịch sử bị đứt gãy. Qua lại huy hoàng bị vùi lấp. Chỉ có một bóng người cô độc đi xa. Ha ha ha. Đa tạ hai vị. Giao thủ hiển chiếu. Ngô đã tìm đến đường về. Không muốn không niệm. Cũng không thể ngăn cản Ngô trở về. Phảng phất còn đang hôm qua. Đế hài cốt chưa hàn. Thiếu tiểu rời nhà. Hôm nay về. Thanh âm đột ngột vang lên, ở thượng thương biên giới, ở lỗ thủng lớn này ở ngoài thế ngoại tạo nên sóng gợn. Lại một cái không tên sinh linh ở hiển chiếu, phải thuộc về chư thiên. Hắn rời đến mức rất gần, vừa giống như là rất xa, tựa hồ ngay ở thượng thương bốn phía tế hải bên trong. Không biết là quá khứ ở hiển chiếu, vẫn là tương lai ở hồi tưởng. Lần này, cảnh tượng không có bị mơ hồ. Mà là rõ ràng chiếu rọi vào trong chư thiên. Phảng phất là cố ý bình thường. Muốn khiến mọi người thức tỉnh ký ức. Do đó hoàn thành tọa độ định vị. Đó là. Một mảnh màu máu hải. Một chiếc thuyền ở tranh độ. Thiếu tiểu rời nhà hôm nay về. Có ý gì? Lẽ nào sinh linh kia là từ chư thiên đi ra ngoài? Trời ạ. Qua lại đến cùng ẩn giấu bao nhiêu bí mật. Có bao nhiêu người mạnh mẽ bị làm nhạt. Biến mất ở trong cổ sử. Vì sao vị này ta không hề có một chút ấn tượng. Rõ ràng cường đại đến cực hạn. Chư thiên bên trong. Mọi người không chỉ chấn động. Càng kinh sợ. Đây là nguyên nhân gì. Để loại này trí cao cấp số. Siêu thoát kỷ nguyên. Có thể lập thân thời gian biển rộng ở ngoài sinh vật. Phải quay về. Quả nhiên là hắn. Trong địa cầu khí tức cùng hắn đồng nguyên. Là hắn lưu lại hậu chiêu bị ta kinh động. Trong lúc vô tình niệm lên hắn sao. Vương Đằng xúc động. Đồng dạng hiển chiếu vào chư thiên bên trong. Hắn ngưng thần, sinh linh này cùng hắn trên địa cầu phát hiện ngủ đông khí tức không khác nhau chút nào. Chỉ là muốn đường hoàng chính phái rất nhiều diệp, ngoan nhân, vô thủy, thần hoàng, 10 con rồng, lão binh, vương sung nguyên cổ bọn người đến rồi. Ngước nhìn này hiện ra vào chư thiên vạn giới bức tranh. Là cái tên to xác, cửu đạo nhất nắm thật chặt trong tay giết đế chiến mâu. Tuy rằng bóng người kia mơ hồ cho hắn cảm giác quen thuộc, nhưng cũng không thể không cẩn thận. Oanh, tế địa phát sáng, chủ tế giả ý nghĩ động, như là ở tiêu diệt cái gì. Chớp mắt để chư thiên ở ngoài ảm đạm xuống, nồng nặc màu đen sương mù bao trùm tất cả. Chỉ có tam khí chủ nhân ý thức được, chủ tế giả đang làm gì. Kia phát ra âm thanh sinh vật, đề cập đế cốt sinh linh, kỳ thực là ở định vị. Loại suy nhân gian rơi phát ra sóng siêu âm, tìm kiếm con đường phía trước, muốn tìm về chi địa tọa độ, tránh khỏi trầm luân tế hải bên trong. Mà chủ tế giả, trực tiếp đứt đoạn mất nó nhớ nhung, muốn ngăn cản nó trở về, đánh vỡ hiện hữu thế cuộc. Tam khí chủ nhân tắc chẳng biết vì sao, vẫn chưa có hành động, chỉ là lẳng lặng nhìn kỹ, không có trợ giúp cũng không có ngăn cản. Mà là yên lặng xua tan bọc thượng thương không rõ vật chất. Giam giữ hang động, ta đã vắng lặng quá lâu. Bây giờ bởi niệm mà lên, do nghĩ mà sinh, ta thức tỉnh, tạm lần này về, ai cũng không có thể ngăn cản. Đế cốt sinh linh ở hiển chiếu. Hắn ở mở miệng, nó âm nó hình đều rất mơ hồ, không phải rất rõ ràng. Bởi vì hắn hiện ra ở vô số địa vực, mở rộng hướng rộng lớn đại thiên địa bên trong. Nơi đó quy tắc, nơi đó đạo ngân, không thể tưởng tượng, liền sôi trào trí cao vật chất đều bị áp chế. Chỉ có nó chân thân có thể chú thế trường tồn bất diệt. Vào lúc này, màu đen thuyền nhỏ cùng với người này thân ảnh mơ hồ. Hiển chiếu các nơi, càng cũng lộ ra ở chư thiên lỗ thủng lớn ở ngoài. Tất cả mọi người đều hút vào hơi lạnh. Sinh vật này thật phải quay về rồi. Ta như lấy địa cầu làm cơ sở nhớ nhung. Có thể hay không tiếp dẫn hắn trở về. Vương Đằng trong lòng động niệm. Như vậy sinh linh hiển nhiên đứng hàng cấp độ trí cao. Có thể coi là tiên đế. Nếu là trở về tự nhiên đối hiện nay thế cuộc rất có tỷ ích dần dần. Trên đỉnh trời, sinh linh loại người kia rõ ràng một chút. Có thể nhìn thấy, có gần gũi hình thể. Rất mơ hồ, nhưng hắn chưa chắc thực sự là người. Thậm chí chưa chắc là đã biết chủng tộc tổ tiên. Rốt cuộc, hắn rời đi cũng không biết bao nhiêu cái kỷ nguyên. Không muốn không niệm bên dưới không người nào biết lai lịch của nó. Không biết sẽ tạo thành hậu quả như thế nào. Có thể là ánh dạng đông. Có thể là càng thêm đáng sợ một cái khủng bố đầu nguồn. Đó là cái gì cấp độ sinh vật? Diệp hít sâu một hơi. Không tên có một tia cảm giác quen thuộc. Ngưng thần hỏi. Chuẩn tiên đế bên trên. Chân chính tiên đế. Cũng bị gọi là cuối đường cùng trí cao. Vương Đằng hai mắt hơi nheo lại. Có hai cái hòa lẫn đại đạo quỹ tích tỏa ra. Đặc biệt sán lạn hắn hiện nay song đạo quả hòa hợp. Có thể xưng tuyệt đỉnh. Nhưng khoảng cách cấp bậc kia cũng còn kém chút. Có lẽ đợi đến vô sinh vô lượng hai cái đạo quả trở về vị trí cũ. Giao hòa cung tồn tại dưới có thể nhìn thấy một mảnh trời kia. Tiên, đế. Bốn phía mấy người hô hấp đều là hơi ngưng lại. Có 800 đội quân con em cùng 10 con rồng phổ cập. Bọn họ có thể biết được loại kia đẳng cấp cường đại đến mức nào. Có thể nói quá khủng bố. Để người tuyệt vọng, đặc biệt là siêu thoát đi ra ngoài nhiều như vậy năm sinh vật. Trời biết hiện tại tích lũy đạo hạnh sâu bao nhiêu. Có cỡ nào thủ đoạn. Đó là chí cao không thể vượt qua đẳng cấp. Bình thường tới nói. Một người xuất hiện, người trước bởi vì hơn nửa đã tiêu tan, tân đế thay vào đó. Như vậy người đến sau mới có thể vững chắc. Đương nhiên, con này hạn chế với tầm thường tình huống. Tiếp nhận càng mênh mông hơn thiên địa, hoặc chân tự thân rất mạnh mẽ. Chí kiên chí cường, cũng có thể đánh vỡ lẽ thường. Mạnh mẽ thăng hoa, mà vững chắc tự thân. Vĩnh hằng bất diệt, tối thiểu, chư thiên gian là như vậy. Đồn đại. Dù cho là ở chư thiên ở ngoài, cái này cấp bậc cũng là khó có thể đột phá. Khủng bố vô biên, một ý nghĩ chạm đến, dù cho chết đi, cũng có thể phục sinh lại, mà thật có thể giết chết cấp số này sinh vật thủ đoạn. Cường giả, đó mới là đáng sợ nhất. Năm xưa, qua lại thiên đế cũng không ít, chư thiên gian đế giả từng sinh ra, càng ở biết kỷ nguyên trước, so với giới hải một bờ khác, trung cực cổ địa sinh ra còn phải xa xưa hơn. Trong đó không thiếu có thành tựu tiên đế vị tồn tại. Cửu đạo nhất trầm ngâm mở miệng. Thiên đế, không chỉ là đạo hạnh cùng cảnh giới xưng hô, càng là đối đại công tích giả tán thành, là người đời dành cho trí cao vinh dự. Mà tiên đế, kia liền càng thêm khủng bố vô biên. Đó là đạo hạnh cùng tiến hóa cấp độ trí cao giả. Hiện nay biết, có 102 giả. Ngoại trừ hoang thiên đế ở ngoài, còn có một vị càng cổ lão đế giả, đáng tiếc bị vùi lấp ở trong năm tháng, chí ít. Tứ đại ách thổ sau tồn tại trí cao, bị bắt ở, không dành kiêng kỵ chư thiên. Chúng ta bây giờ cần thiết phải chú ý, cũng bất quá là ách thổ vô thượng sinh linh thôi. Vương Đằng gật đầu, mở miệng hóa giải trong lòng mọi người ấm ức. Chư thiên lúc này vẫn còn đang trưởng thành. Tự nhiên vô pháp so với kia không biết tồn tại bao lâu quái vật khổng lồ. Bọn họ sừng sững như vậy tháng năm dài đằng đẵng, tự nhiên không thể thiếu hụt cường giả. Thậm chí có thể suy đoán, có thượng thương cùng chư thiên cường giả sa đọa vào trong đó. Trở thành đi ngược giả, hóa thành hắc ám sinh linh. Liền Vương Đằng bây giờ đều có một loại cảm giác gấp gáp. Loại này quá lâu chưa từng xuất hiện tâm tình làm hắn sục sôi. Như trở lại đã từng tranh bá năm tháng. Chỉ có điều, đối thủ lần này đổi thành tứ đại ách thổ, cùng với kia cao cao tại thượng không biết sinh linh. Nhưng tất cả những thứ này chưa từng để hắn sợ hãi. Ngược lại làm hắn càng thêm hưng phấn. Chiến đấu chém giết dục vọng tăng vọt, hóa thành tu hành động lực. Hắn đã bình tĩnh quá lâu. Cần một hồi thoải mái tràn trề bắn vọt, leo lên giống hoàn toàn mới đỉnh cao. Cùng lúc đó, ngoài chư thiên, thượng thương biên giới, kia đế cốt sinh linh trở về bị ngăn cản. Chủ tế giả phát uy, vận dụng đã từng thủ đoạn, không muốn không niệm, phải đem hắn tự chúng sinh vạn linh trong lòng. Tự năm tháng nhân quả bên trong hái đi, vĩnh hằng trục xuất, ta sẽ trở về, đạp lên đế cốt trở về. Cũng từng lòng dạ thiên hạ, vạn thế vô song, đợi đến trở về lúc, khu quỷ dị chảm không rõ. Trên thuyền nhỏ kia sinh linh rất kiên định, hắn phát ra tiếng cười nhàn nhạt, tựa hồ cũng có đoạt được, nhìn nó tư thái, rất tin tưởng ở tương lai không xa trở về. Cuối cùng, hắn cùng màu đen thuyền nhỏ đều biến mất, kia màu máu tế hải lần thứ hai đem hết thảy đều che lấp giữa bầu trời. Lỗ thủng lớn ở ngoài, màu đen sương mù dày đặc, đồng thời có mông lung huyết quang hiện lên, từng bước đỏ sẫm lên. Mọi người không biết phát sinh cái gì, tựa hồ biến hóa lại lắng lại tam khí, trời quật bên trong tế đàn, hết thảy đều nhạt đi, như là bỗng dưng hiện lên quang ảnh, vừa giống như là quá khứ trong năm tháng phát sinh dị biến. Cái cấp bậc đó sự tình, ai cũng đoán không ra, thậm chí ngay cả phát sinh ở đương đại, vẫn là quá khứ đều không thể khẳng định. Chí cao, cuối đường, tiên đế. Như vậy cấp độ thực sự là làm người hướng về, khó có thể rõ ràng nó uy năng, tiên cổ tuyên kim cũng khó khăn gặp. Hắc Hoàng cảm khái, chịu đến sự đả kích không nhỏ, chân chính cảm nhận được bản thân nhỏ bé, chính là chư thiên cũng bất quá là một góc thanh thiên. Thiên ngoại hữu thiên, mọi người trầm mặc, trong mắt đều có hỏa diễm đang thiêu đốt, bị một lần nữa tỏa sáng đấu trí, không còn bởi tu hành chậm chậm mà lười biếng. Bọn họ nhìn thấy càng xa hơn phương hướng, càng đặc sắc thế giới. Nhân vật như vậy cũng rất ít, có thể nói nhìn khắp vạn cổ cũng khó tìm. Không có chỗ nào mà không phải là người kinh tài tuyệt diễm. Đi ra chính mình thông thiên đại đạo, tuy rằng chư thiên vạn giới, đại tiểu thế giới vô số, nhưng chân chính đi ra hoàn chỉnh đường, từ xưa đến nay hẳn là không vượt qua 10 cái đại giới. Những thế giới khác con đường, kỳ thực đều là nhận này mấy cái đường ảnh hưởng, biến dị mà đến, đại khái giống nhau, cửu đạo nhất chờ lão binh biết được rất nhiều. Giờ khắc này nói ra hoang thiên đế đã từng lưu lại bí ẩn. Hắn từng đi khắp chư thiên, nhìn thấy một cái lại một cái đặc sắc con đường. Khởi điểm không giống, nhưng điểm cuối là cộng đồng. Vạn đạo quy nguyên chung vi một. Không sai, mở đường giả cùng thương đường giả không giống. Chân chính lập xuống như vậy con đường lại đi tới phần cuối tồn tại đã ít lại càng ít. Vương đằng, tán đồng, sáng chế một con đường cũng đi tới phần cuối biết bao chi gian nan. Có thể sắp tới thăng hoa, không có chỗ nào mà không phải là đại tài. Cần không chỉ là thiên tư, còn có đại thế, đại vận, cùng đại nghị lực, đại thời cơ. Mọi người nghe nói, có chút tặc lưỡi, dù vậy, cũng mang ý nghĩa tối thiểu có 10 cái hoàn chỉnh mà khủng bố trí cao hệ thống. Cũng là mang ý nghĩa, trong chư thiên vạn giới từng sinh ra 10 vị tiên đế. Chẳng lẽ còn có lưu giữ dưới trí cường giả sao? Cửu đạo nhất thấy thế, tự nhiên biết rõ mọi người đang suy nghĩ gì. Hắn lắc đầu nói, ta nói chính là từ cổ chí kim tính gộp lại con đường. Trong đó, có chút đường sớm đứt đoạn mất, hơi lớn giới sớm mục nát, không còn tồn tại nữa. Mà những kia đường đầu nguồn, tự nhiên cũng ngã xuống, mới dẫn đến sa sút. Mọi người giờ mới hiểu được. Cho đến bây giờ, dựa theo vị kia trước khi rời đi lưu lại manh mối, hoàn chỉnh mà đã từng không gì sánh được huy hoàng con đường, còn đang bị hậu nhân đi, có lẽ cũng là 4-5 điều đến một bên rồi. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.